Khi bạn là của BTS, chương 13, mưa rơi, tim ngừng đập, fake buồn, Kim Suk Jin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày mà bạn Jin chia tay, không hiểu anh lại nghĩ bạn là người như thế nào mà lại chia tay bạn, anh không hiểu bạn buồn lắm, đau lắm khi nghe anh nói câu chia tay ấy, bạn biết anh chia tay bạn là để về cưới người con gái thanh mai trúc mã của anh ta, bạn vừa đi vừa chửi rủa một người bạn, anh ta chỉ yêu mình qua đường thôi sao chỉ là trả thù cô gái thanh mai trúc mã của anh ta. Chấm, bạn vừa đi vừa cười buồn, đoạn đường ấy nhiều người đi qua lại, ai cũng nhìn bạn, tỏ ra vẻ kinh bỉ, thương hại, trời âm u kéo theo mưa đến, bạn giơ tay ngẩng mặt lên hứng làn nước mưa mát, một phần quên đi nỗi buồn mà bạn cho là cả đời. Bạn, mưa rồi, mưa thật rồi, mưa thấm vào quần áo, bây giờ bạn mới dừng chân tại ven ghế đá mà bạn và anh tình cờ gặp nhau, ngồi ở đó một mình tưởng nhớ lại kỷ niệm đẹp, hạnh phúc mà bạn cho là giả tạo, quần áo bạn ướt sũng, ai nhìn bạn cũng biết là bạn bị thất tình, thật là tội nghiệp, một người con trai cầm dù chạy lại nhìn bạn. Jin, bác gái bảo là không thấy em về nhà nhanh đi, không bác ấy lại lo nữa. Che cho bạn, anh đến đây, chỉ để nói câu này thôi sao? Nhìn anh, Jin, về nhanh đi, để anh đưa em về, anh ra lệnh cho bạn, tôi biết tự lo liệu, anh không cần phải bận tâm, chúng ta đã chia tay rồi, khóc lên, không ngờ anh chỉ lại đây để ra lệnh cho bạn về, mà không chịu năn nỉ bạn đã quá lầm tin anh, bạn muốn nói ra hết những gì trong lòng bạn rất ghét anh. Bạn, anh về đi, về với cô gái mà anh xem là thanh mai trúc mã ý quát lên. Jin, anh thì thỏa mãn, cô ta thì vui vẻ cưới anh, còn tôi thì đau lòng, tôi cảm thấy mình thật đáng thương. Cười lên tỏ vẻ buồn bã. Jin, về nhà, nắm tay bạn kéo đi. Bạn, tôi không muốn về. Tôi muốn ngắm mưa, anh biến đi, tôi không muốn nhìn mặt anh nữa. Bạn hét lên, Jin, về việc chia tay. Anh cũng không muốn, bạn, sao, cười to lên, anh không muốn, nhìn anh điên dại, tôi nghe câu này quen rồi. Jin, anh đã có yêu cô ta, nhưng đó chỉ là lúc đầu thôi, nhưng bây giờ trái tim anh đã yêu em thật rồi. Nhìn bạn âu yếm, bạn yêu tôi, sao lại chia tay với tôi? Khó hiểu bảo, Jin, bạn, thất vọng, thôi không cần giải thích nữa. Chỉ làm cho tôi thấy ghê tởm hơn thôi. Jin, em điên sao? Người anh yêu chỉ có mình em thôi. Hét lên, bạn, phải, tôi điên rồi, mới yêu anh. Yêu đến mù quáng không còn đường lui. Bạn chạy đi, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, bạn rất ghét anh, bạn sẽ không bao giờ biết yêu nữa, hay nói cách khác trái tim bạn đã chết khi nghe anh nói câu chia tay, một ARMY. Không thể yêu idol sao? Nực cười thật, yêu idol là quyền của mọi người, không có cái cớ gì để cấm cản gì hết, bây giờ bạn không muốn tồn tại trên đời này nữa, bạn chỉ có anh thôi, hình như điều ước ấy lại trở thành sự thật rồi, bạn vượt qua mà không nhìn đường, chiếc xe lao đến mà không ngần ngại, bạn quay lại nở nụ cười trên môi nhưng hai hàng nước mắt chảy dài, điều ước đó đã trở thành hiện thực thật rồi. Jin ca, không. Hét lên, anh đã chứng kiến người con gái mà anh đã cho là tuổi thanh xuân của anh, người con gái mà anh yêu thương, bạn ngã xuống trên tay có cầm một lá thư mà anh đã tỏ tình với bạn, đối với bạn nó rất quý giá, anh chạy lại vội vã ôm bạn vào lòng, máu chảy dài. Jin, không, khóc lên, anh không muốn, bạn, oppa à, anh phải cười lên chứ, em không muốn anh khóc đâu. Cười, Jin, em có biết là em ngốc lắm không? Anh có thể cưới em mà. Bạn, lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu em có thể sống lại một lần nữa, em sẽ tìm anh nhé. Jin, anh sẽ chờ. Nhớ đến nha, khóc hai hàng nước mắt rơi trên trán bạn. Bạn đã té quỵ xuống khi bước qua tuổi thanh xuân, có lẽ bạn sẽ không bao giờ đứng lên được, bạn sẽ ở lại đó, nhìn anh với người con gái khác, bạn không còn cảm thấy đau nữa, máu chảy nhiều lắm, anh gọi xe cấp cứu, nếu bạn tái sinh, bạn sẽ đến tìm anh, có lẽ ca phẫu thuật đã thất bại, thần chết đến gõ cửa phòng bệnh và đem bạn đi, đám cưới hôm ấy trời âm u lạ thường, có đám người ho to. Chú rể bỏ trốn rồi, trên ngôi mộ mới đáp, Jin, em sao rồi? Đặt bó hoa lên ngôi mộ anh ăn mặc dọn dàng, nói chung là đồ chú rể, hôm nay là đám cưới của bạn và anh. Jin, sắp tới giờ rồi. Anh nhìn ngôi mộ người con gái mỉm cười ấy trên tấm hình, nếu có thể yêu anh lần nữa. Bạn có thể yêu anh sao? Cách chương.